Chương 419 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuẩn bị khai sát. Đã đến giờ, tái sinh chi lực làm lạnh thời gian kết thúc, lúc này Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức sử dụng tái sinh chi lực, hắn điểm sinh mệnh cũng cấp tốc tăng lại 1000 điểm, trong lòng đá lớn hạ xuống, rốt cuộc không cần che giấu lương tâm nói chuyện thật sự rất khó, Long Phi chậm rãi đứng lên, nói, ở ngươi trường lại như một con lợn, không đúng. Đem ngươi cùng heo so với quả thực liền vũ nhục heo, mái tóc rơi sạch, đầy mặt đồ bị thịt. Lỗ tai trường đau nhức, miệng rò nước, cằm trật khớp, ngươi nói ngươi giống quỷ. Đó cũng là sử thượng xấu nhất quỷ. Ngươi! Ngươi! Bản đại gia đẹp trai như vậy, giá quỷ tức giận nói không ra lời, Long Phi tiến lên một bước, nói, ê soái. Ngươi biết soái chữ viết như thế nào sao? Liền như ngươi vậy còn đẹp trai, này toàn thân sẽ không có xấu, ta nếu mà là ngươi trực tiếp đập đầu chết được rồi, sống sót còn có rắm ý tư a, không đúng. Ngươi còn không có một cái rắm sống có ý tứ, tối thiểu rắm dùng chút lực còn có thể nhảy ra điểm thanh âm đến, ngươi đâu này? Nhiều nhất không thể vang lên rắm, hôi thối cực kỳ. Long Phi tốc độ nói cực nhanh, lại như phát đạn pháo như thế, liên tục phát bắn ra, THOC, đầu kia ác quỷ một cái nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến ở trên đỉnh đầu hắn bay lên một cái đỏ tươi con số, kèm 100.011 triệu điểm bạo kích thương tổn, chỉ vào Long Phi nói, ê ngươi! Ngươi ghê ngươi nửa ngày cũng ngươi không xuất đệ nhị chữ đi ra, hai mắt đảo một cái, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần, chết rồi. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi đánh giết các lưỡi ác quỷ lấy được được kinh nghiệm 11.000 điểm, chân khí 900 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ách. EXP không sai a. Long Phi liếc mắt nhìn EXP, hắn bây giờ là chiến tông thất cấp có thể có hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm, vậy thì tương đối khá, y soạt cấp tốt địa phương, chỉ là ác quỷ quá ít. Bất quá, Long Phi loại kia một gã khác ác quỷ, hắn mắt lộ ra hung quang, trong tay móc sách cấp tốc công tới, Long Phi khóe miệng một phát, tay trái nắm chặt, hệ đao, đến. Vù. Đồ long đao rơi vào Long Phi trong tay, không chờ hắn móc sách hạ xuống, một đao gác ở trên cổ của hắn, hệ lại động một cái thử xem a. Phù phù. Tên kia ác quỷ quỳ trên mặt đất, hệ đại gia tha mạng a, đại gia tha mạng a, ta chính là cái tiểu quỷ, ta trên có 80 lão mẫu. Dưới có 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi giết ta, bọn họ thì xong rồi. Có con em ngươi lão mẫu. Long Phi một cước đạp lên, nói, để các ngươi bạc thiệt địa ngục tổng cộng có bao nhiêu người à? Hắn muốn thăng cấp, không tìm được biện pháp đánh giết Diêm La Vương, này chỉ có một biện pháp, tăng lên của mình lực lượng, cho nên thăng cấp rất then chốt. Tên kia ác quỷ đếm trên đầu ngón tay mảnh tế sổ một phen, nói, về cái kia, ta cũng đếm không hết a, các lưỡi trong thành tất cả đều là người của chúng ta. Đại gia ngươi tuyệt đối đừng đi a. Không chờ hắn nói xong, Long Phi đồ long đao khiêng tại trên vai, hưng phấn nở nụ cười, nói, "Ê đi cắt lưỡi thành." Lập tức hắn đem thiên linh lưng ở trên lưng, lẩm bẩm nói, "Ê nơi này hẳn là ngươi thiên đường đi. Có thể dưới thập bát tầng địa ngục người đều là cùng hung cực ác, bọn họ sát khí, lệ khí hẳn là đều cực kỳ nồng nặc, chuyện này đối với thiên linh hấp thu âm sát chi khí mà nói phi thường có lợi, chuyên cua tu dốc nét, quả thực chính là thiên đường." Thiên linh không có lên tiếng. Nhưng là khóe miệng của hắn không khỏi ở giữa nhẹ nhàng cắn câu một cái, nở nụ cười, nội tâm hắn đoàn kia âm sát lệ khí tại cười lớn, "Gã Diêm La Vương, ngươi cái ngu ngốc, ngươi tưởng rằng lão tử trung ngươi kế sao? Không biết là ngươi trúng rồi lão tử mà tính, ha ha ha, gã thập bát tầng địa ngục, ta rốt cuộc đi tới nơi này thập bát tầng địa ngục rồi." A ha ha ha, thiên linh trong lòng đoàn kia lực lượng tại cười lớn, chính như Long Phi nói như thế, nơi này đối với hắn mà nói chính là thiên đường. Dọc theo đường đi, Long Phi hỏi không ngừng, thập bát tầng địa ngục chia làm bạc thịt địa ngục, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục, nghiệt kính địa ngục, chân lung địa ngục, đồng trụ địa ngục, đao sơn địa ngục, băng sơn địa ngục, du a địa ngục, ngưu vũng hố địa ngục, thạch áp địa ngục, xuân cửu địa ngục, huyết trì địa ngục, ủng tử địa ngục, trách hình địa ngục, hỏa sơn địa ngục, thạch ma địa ngục, đao cứ địa ngục, mỗi một tầng địa ngục đều có một tòa thành. Cũng đều hữu tướng đối ứng thành chủ, Diêm La Vương là bọn hắn đứng đầu, muốn nói Ngưu Đầu Mã Diện là Diêm La Vương hãn tướng, vậy những thứ này địa ngục thành chủ tu vi so với Ngưu Đầu Mã Diện cường hãn hơn nhiều, đúng nghĩa Diêm La hãn tướng, tại những này trong địa ngục, đều giam giữ này có chút cùng hung cực ác người. Những người này đều dùng một cái điểm chung, cường hãn. Bất quá, tại địa ngục bên trong cường hãn hoàn toàn không có bất kỳ dùng, bởi vì ngươi không thể đạt được chân khí, không có chân khí chống đỡ giống như là không có lam số lượng pháp sư. Tự coi như ngươi có cấm kỵ chi lực, cũng khiến không dùng được, đây là tối trí mạng địa phương, đối Long Phi mà nói, chân khí tiêu hao cũng là cực kỳ trí mạng, 1 giờ liền 36,000 điểm chân khí tiêu hao, một ngày xuống liền hơn 70 vạn điểm chân khí, Long Phi hiện tại hết thảy chân khí bất quá 50 mấy vạn. Điểm, một ngày liền sẽ tiêu hao hết rồi. Nhìn chân khí một chút hạ thấp, hắn trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, chân khí, là ngạnh thương a, để nhất định phải nhanh lên một chút đến Bạc Thiệt Địa Ngục. Long Phi thầm nói, đã đến Bạc Thiệt Địa Ngục là hắn có thể khai sát, như vậy chân khí liền sẽ đạt được bổ sung, hắn cũng liền không cần lo lắng cái gì, dám mang đường vòng. Muốn chết đúng không? Long Phi đồ long đao hơi động, cố ý làm sợ con kia tiểu quỷ, kỳ thực hắn giả bất biết là không phải dẫn theo đường vòng, hắn chỉ biết như vậy tiêu hao từ từ không được, này tiểu quỷ lập tức quỳ xuống đến, nói, về ta không có a. Tiểu quỷ trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, ở người này chân khí như nào đây không có tiêu hao hết. Này đều nhanh 10 tiếng rồi, theo lý thuyết hắn loại này tu vi cảnh giới chân khí sớm nên tiêu hao hết nữa à. Chiến công thất cấp có bao nhiêu chân khí hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng là Long Phi chân khí cũng không hề tiêu hao hết. Nhìn hắn hốt hoảng vẻ mặt, Long Phi không nói hai lời một đao chém xuống, lạnh lùng nói ra, còn dám mang đường vòng, tiếp theo đao sẽ là của ngươi, quỷ đầu rời khỏi người. Không dám, không dám, ta lại cũng không dám. Tiểu quỷ nhịn xuống đau nhất, ánh mắt bất chấp, trong lòng ám thầm nói, ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Đi rồi đại khái 10 phút, tiểu quỷ chỉ về đằng trước, nói, ê cắt lưỡi thành, đã đến. Phía trước không có thứ gì, ngươi dám gạt ta. Long Phi một đao liền gác ở tiểu quỷ trên cổ, tiểu quỷ run rẩy nói, ê phía trước là cái hẻm núi, cắt lưỡi thành liền ở bên trong hạp cốc, không được ngươi đi lên trước liền xem là được rồi. Này Lý Hoàng là đi về tiễn đao địa ngục thông đạo. Long Phi đi lên trước nhìn một phen, sắc mặt cả kinh, đúng như tiểu quỷ nói như vậy, là một cái cự đại hẻm núi, trong hẻm núi đèn đuốc sáng choang, một tòa cự đại thành trì tọa lạc tại hạp cốc trung tâm, vô số đạo kêu rên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nơi này chính là Bạc Thiệt Địa Ngục. Liền ở Long Phi quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện tiểu quỷ đã biến mất không thấy, chợt, Long Phi nhìn trong hẻm núi cắt lưỡi thành, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ băng hỏa. Bạch. Băng hỏa bay ra, hưng phấn nói, ê rõ ràng. Tiểu Bạch. Rõ ràng. Tiểu Bạch Lang cũng lao ra chiến sủng không gian, Long Phi hưng phấn nói, ê chuẩn bị khai sát. Số từ, 1847.